Nếu là Bạch Đinh, nếu là Bạch Đinh trăm ngàn lần Bạch Đinh sẽ không rời đi như vậy. Cách chương.